Chi Nê hay Nhạc Hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mộng đời, tô thêm vào lòng người, chan chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Cả vườn xuân.